Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 5, ngày đi học đầu tiên của Cherry. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc tụi nó ăn xong, tụi nó gồm nó nhỏ và cô trang điểm, còn Âu thì không cần trang điểm. Âu tua nhanh đến lớp Âu nha, lớp 10A1 đó. Tại lớp 10A1, chào cả lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp Âu nói. Nhân vật mới, Lan Tuyết Như, cô giáo chủ nhiệm lớp Âu. Tính tình hòa đồng, vui vẻ, yêu thương học trò. Chúng em chào cô ạ, cả lớp chào cô giáo. Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới. Cô thông báo, gần hay boy cô, B1, gần có phải cô? B2, cô là boy chứ? D1, VV, thôi cả lớp chật chữ nha. Cô giáo vừa nói vừa gõ thước. Dạ, cả lớp đồng thanh, Pau bước vào lớp thì Âu. Cả lớp đồng thanh. Hi mí bạn mình tên là Hoàng Gia Hân, nickname của MK là Cherry, mong các bạn giúp đỡ. Âu nủ nở cười tỏa nắng, nghe thấy vậy cả lớp cứ nhao nhao vì Âu là nhị tiểu thư họ Hoàng. Lúc Âu định hỏi chỗ ngồi thì, xoẹt sau cách cửa là Mỹ Nam đẹp trai. Đó là nhóc đấy Mina. À Cherry, cậu học lớp này hả? Nhóc nhảy sổ vào ôm Âu trước lớp đó, chắc các bạn cũng biết độ ngạc nhiên của lớp rồi nhỉ. Hừ, nhỏ đó Miss vào lớp đã được Mỹ Nam ôm đúng là tức chết mà. D1, D2, D3, VV, thôi cậu bỏ tớ ra đi mà, thật này chữa hoài cô bỏ. Phạt, Pau nói dịu giọng nhưng có phần đe dọa. Hu, tha cho tớ đi mà. Nhóc, giả vờ khóc, ý quên MK tên là Vương Thiên Bảo. Nickname của mình là Kin. Khỏi nhõng nhẽo phạt gấp đôi hen. Thưa cô, em ngồi ở đâu ạ? Âu nói. Còn một bàn trống dành cho hai người, hai em xuống dưới ngồi nha. Cô giáo nói với Âu. Dạ, Âu và nhóc nói. Thế là Âu và nhóc xuống chỗ ngồi. Khi bắt đầu tiết học thì nhóc cứ cố gắng nói chuyện với Âu, em Âu nhức đầu. Tức quá, Âu nói. Sao cậu nói nhiều thế? Cậu không nói nhiều là ăn câu ngon. Ngủ cô yên hả? Cậu không nói nhiều có chết ai đâu. Thế là Âu tuôn ra một tràng như tấu chương. Khi đó đang là giờ toán nên, em kia lên LM bài này cho tôi. Bà cô dạy toán hết, Âu không nói gì chỉ lên bục giảng viết câu khóa 2P thì Âu LM xong. Thần hả trời, LM xong Âu rút điện thoại ra nói gì đó thì trường thông báo. Giáo viên toán lớp 10A1 lên phòng hiệu trưởng. Reng, Pau và nhóc xuông căng tin thì gặp nó và nhỏ vì đang cải trang nên Âu cô chạy lại nó cô thì giờ nó đang ngạt thở. Hi, anh hai, nhóc chào hắn, u cầm, hắn lạnh lùng nói, mấy cô ăn gì còn em ăn gì, anh nhanh nhỏ hỏi. 3 súp, 2 ly nước cam, 1 cà phê, 6 snack, nhỏ kiềm chế nói, heo hôm nay cô ăn ít thế. Cậu chọc nhỏ, à không chút nữa Cherry gọi dùm CJ nhỉ. Nhỏ nói, dạ, cho em 1 dĩa bò bít tết, 3 KFC, 3 ly trà chanh, 10 bịch snack, ... Pau nói một lóc phi, tụi hắn vọt đi lấy đồ ăn cô hết. Do N mắc bệnh lười nên chép đến đạt là kết thúc. Cách chương.